Tinh giới, chương 781, tuyệt chỗ phùng sinh, góc truyện audio.com. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời thả lỏng đối trong cơ thể hồn hỏa khống chế, trong cơ thể hồn hỏa, nháy mắt rất nhiều theo Lâm Thiên trong lòng bàn tay bên trong vọt ra. Lao ra hồn hỏa, nháy mắt biến thành một đầu cao lớn hỏa kỳ lân, sau đó pháp thượng tiến đến một ngụm đã đem kia đoàn tử hỏa nuốt đi xuống. Cừ, thật là có một chút ý thức a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, này hỏa kỳ lân hình tượng, hắn trước kia khống chế được hồn hỏa hình thành quá, không nghĩ tới nay hắn không khống chế tình huống hạ, hồn hỏa đi ra cũng là hình thành như vậy hình dạng, kia hỏa kỳ lân rất sống động, đúng là so với hắn lúc trước khống chế hình thành còn muốn chân thật như vậy vài phần. Nuốt vào kia tử hỏa, hỏa kỳ kỳ nhan sắc rất nhanh nổi lên biến hóa, theo màu vàng biến thành từ màu vàng, kia tử hỏa cùng hồn hỏa cư nhiên rất nhanh liền dung hợp ở tại cùng nhau. Trở về, Lâm Thiên một đạo ý niệm truyền cho kia hồn hỏa, kia hỏa kỳ lân nhất thời một lần nữa hóa thành một đạo ánh lửa tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Tê, Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh, kia vốn không có gì cảm giác hồn hỏa cư nhiên gây cho hắn một loại hỏa lạt lạt cảm giác. Kia tử hỏa, hiển nhiên tại đây một lát sau còn không có bị hồn hỏa đồng hóa, cùng hồn hỏa hợp cùng một chỗ sau, hỏa diễm uy lực đề cao, Lâm Thiên thân thể tự nhiên cũng còn có một chút chịu không nổi. Bắt đầu khi còn chính là cảm giác có chút năng, nhưng là chậm rãi, Lâm Thiên cảm giác ngay cả thân thể đều là tại kia hỏa diễm cháy hạ có một chút phá hư. Bị kia hỏa diễm phá hủy một ít, Lâm Thiên nhướng mày, vội vàng khống chế được trong cơ thể hồn hỏa toàn bộ tiến nhập hạ trong đan điền, hạ phàm điền bên trong có phi thường rộng lớn không gian, hồn hỏa ở nơi nào mặt cũng là sẽ không đối hắn sinh ra cái gì thương tổn. Không dụng giới lực chữa trị, Lâm Thiên vận dụng nổi lên sinh mệnh pháp tắc nhất thời, thản nhiên lo lắng sinh ra ở tại thân thể trong vòng, này hư hao tổ chức cái gì bay nhanh khôi phục lên. Thánh giới trong vòng không thể dùng thế giới lực khôi phục, này sinh mệnh pháp tắc là rất tất yếu tăng lên đi lên. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, sinh mệnh pháp tắc đối với bảo hộ thân thể rất ưu việt, hơn nữa có thể thêm linh hồn lực khôi phục, này hai người gia tăng kiếp mã nhưng là có vẻ trọng. Tiểu Bích sẽ tìm kế tiếp a. Lâm Thiên ý niệm vang lên ở tại kia thằn lằn giống nhau mãnh thú trong óc bên trong. Hạ kế tiếp, Tiểu Bích hồi, lại một lần nữa đi phía trước mặt bay đi qua, Lâm Thiên dẫn theo Lâm Tề ở phía sau đi theo, trong lòng đều là vui sướng phi thường, loại này vui sướng, không chỉ có là vì hắn ở trong này bay nhanh tầm bảo, nhưng lại bởi vì ban khắc tư cùng pháp luân này hai vị này hiện tại phòng chừng đang ở cùng kia hai cường hãn mãnh thú thân mật. Trên thực tế, đúng là như Lâm Thiên tưởng giống nhau, Pháp Luân cùng Ban Khắc Tư đang ở cùng kia hai mãnh thú chiến đấu. Bọn họ bắt đầu khi bay nhanh thoát đi, nhưng là ở liên tục trải qua 10 đến điện sau, lại phát hiện có nhất con khỉ dạng mãnh thú chặn lộ kia hung hãn hơi thở, làm cho bọn họ hai là kinh hãi không thôi. Trước có cường địch, sau có truy binh, Ban Khắc Tư cùng Pháp Luân cũng không có quá nhiều chần chờ, rất nhanh liền đối với kia hầu tử giống nhau mãnh thú công kích lên. Sau đó bọn họ rất nhanh phát hiện, này hầu tử giống nhau mãnh thú tốc độ quá nhanh, so với bọn họ hai tốc độ còn nhanh, bọn họ công kích mỗi khi đều là rơi xuống không chỗ, bất quá làm cho bọn. Góc truyện audio.com, họ hơi chút yên tâm một chút là, này hầu tử lực công kích độ hơi chút nhược một chút, nhưng là cũng thật sự chính là nhược một chút thôi, đối với kia hầu tử công kích bọn họ vẫn là không thể hốt, dường như kết quả hai người đều là bị tạm thời giữ lại, chỉ chốc lát sau, nhân hình mãnh thú cũng là chạy lại đây, Ban Khắc Tư cùng Pháp Luân trong lòng kêu khổ, nhưng là chỉ có thể là dùng hết toàn lực cường chống. Pháp Luân lão ca, làm sao bây giờ? Ban Khắc Tư điên cuồng hét lên nói, hắn trên người, đã muốn tràn đầy máu tươi, kia hầu tử giống nhau mãnh thú móng vuốt phi thường sắc bén, ở hắn trên người để lại từng đạo trào ngân, mà nhân hình mãnh thú cái đuôi, lại làm cho người ta đau đầu không thôi, Ban Khắc Tư cánh tay thượng kia huyết khổng, chính là nhân hình mãnh thú lưu lại, ở chiến đấu bên trong, thậm chí hắn đều không có thời gian làm cho kia miệng vết thương trước khôi phục lại, bất quá đổ máu vấn đề, hắn là giải quyết, cho nên kia miệng vết thương tuy rằng thoạt nhìn thực khủng bố, nhưng là cũng không có cái gì máu tươi chảy ra. Pháp Luân đồng dạng lớn tiếng nói, lão đệ chúng ta hôm nay phòng chừng là muốn giao cho ở trong này, chết tiệt nơi này như thế nào sẽ có hai như thế cường đại mãnh thú. Pháp Luân lớn tiếng nói xong thời điểm, trên tay công kích cùng phòng ngự nhưng là không ngừng, như vậy thời khắc cho dù là không. Một giây phòng ngự lỗ hổng, đều khả năng làm cho hắn nháy mắt bị mất mạng. Mẹ nó, không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở mãnh thú thủ hạ. Ban Khắc Tư hai mắt đỏ đậm nói, công kích tuy rằng vẫn là phi thường mãnh liệt nhưng là không ngừng mà vận dụng pháp tắc, hắn linh hồn lực cũng là tiêu hao có vẻ mau, nếu như vậy đi xuống trong lời nói, hắn phỏng chừng, nhiều nhất 10 phút, hắn liền hoàn toàn ngăn không được kia hai mãnh thú công kích, thật sự là rất hung hãn. Tử cũng muốn lạp một cái đệm lưng, lão đệ, này hình người về ta, người đối phó một. Pháp Luân quát, hảo, bàn khắc tự ứng xuống dưới, một thanh cự kiếm bay nhanh về phía kia hầu tử giống nhau mãnh thú trên người tiếp đón, tuy rằng kia hầu tử giống nhau mãnh thú độ mau tránh trôi qua một ít nhưng là ban khắc tư một cái chớp mắt trong lúc đó liền bổ ra vô số kiếm, kia hầu tử giống nhau mãnh thú luôn trúng như vậy mấy kiếm, nhất thời khiến cho kia hầu tử giống nhau mãnh thú trên người cũng là sinh ra không ít miệng vết thương. Tiếp của ta thẩm phán một kiếm. Bàn khắc tư đột nhiên ngừng lại, cự kiếm cao cao cử lên, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế ở hắn trên người sinh ra, hơn nữa kia khí thế càng ngày càng mạnh, mà đồng thời, hắn kia cự kiếm sáng đứng lên, chói mắt bạch quang theo hắn kia cự kiếm phía trên thoáng hiện. Ha ha, ngươi vận dụng tuyệt chiêu ta cũng dùng đi, bằng không đến cuối cùng đã chết cũng chưa dùng đã có thể tử không minh mục. Pháp Luân cuồng tiếu kia hắc cầu xuất hiện ở tại tay hắn thượng trọng lực vô hạn sụp xuống. Ngay sau đó, ban khắc tư bên kia chói mắt kiếm quang hiện lên, kiếm quang độ so với hắn phía trước chém ra kiếm quang phải nhanh thượng mấy chục lần, giống nhau trong nháy mắt này, vũ trụ đều là bị hắn cấp hoa mở, kia đạo kiếm quang thẳng tắp về phía kia hầu tử giống nhau mãnh thú mà đi, kia hầu tử giống nhau mãnh thú trong mắt lộ ra kinh hãi vẻ mặt, ngay sau đó, nó đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng là ban khắc tư này một kiếm, vẫn là tiếp đón ở tại nó trên người. Vô thanh vô tức kia hầu tử giống nhau mãnh thú bên thân mình bị ban khắc tư này một kiếm lột. Góc truyện audio.com, bỏ, nhưng là phi thường đáng tiếc là, này một kiếm cũng không có bổ chúng kia hầu tử giống nhau mãnh thú đầu. Kia hầu tử giống nhau mãnh thú ra một tiếng chấn thiên động kêu thảm thiết, sau đó đỉnh đầu kia nửa người lập tức thối lui rất nhiều. Ban khắc tư trong mắt lộ ra lộ vẻ sâu thảm sắc, hắn không nghĩ tới này một kiếm vẫn là không đắc thủ. Cùng ban khắc tư bên kia chói mắt quang mang bất đồng, Pháp Luân bên này cũng là có vẻ phi thường âm u, trong tay hắn kia hắc cầu, giống nhau đem ánh sáng đều cắn nuốt đi vào, nhân hình mãnh thú thân mình, tại kia hắc cầu sinh ra một cỗ khủng bố hấp lực trước mặt không tự chủ được bị hấp hướng về phía kia hắc cầu. Nguồn chuyện phun giống, nhân hình mãnh thú giống giận kia cái đuôi nháy mắt thứ hướng về phía Pháp Luân. Hừ, Pháp Luân hừ lạnh một tiếng, kia hắc cầu hấp lực đột nhiên thêm đại một phần, nhân hình mãnh thú cái đuôi nhất thời bị hấp đến kia hắc cầu phía trên, nhân hình mãnh thú cái đuôi mũi nhọn là như vậy sắc bén ngay cả cực phẩm thần khí đều có thể đâm thủng, nhưng là làm đụng tới kia hắc cầu thượng thời điểm, người nọ hình hung cái đuôi cũng là bay nhanh tan rã. Kia hắc cầu bay nhanh cắn nuốt nhân hình mãnh thú cái đuôi không ngừng mà bị cắn nuốt biến mất giống. Giống, nhân hình mãnh thú không ngừng mà giống giận, nhưng là lấy nó thực lực cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm cho tự mình cái đuôi dãy kia hắc cầu. Pháp Luân này một chiêu cường hãn vô cùng, nhưng là nhìn Pháp Luân bộ dáng, lại biết này một chiêu tuyệt đối không thoải mái, chính là một lát sau, hắn cái trán phía trên cư nhiên đều là xuất hiện mồ hôi. Các ngươi hai, như thế nào khiến cho như vậy chật vật? Một thanh âm vang lên ở tại Pháp Luân bọn họ bên tai, này trong thanh âm mặt có một tia không hờn giận, nhưng là rơi xuống Pháp Luân bọn họ trong tai, này thanh âm lại giống nhau là trên thế giới tối êm tai âm nhạc. Ba người xuất hiện ở tại đại điện trong vòng, một cái là Tạp La, mặt khác hai tự nhiên chính là Ốc Thập cùng Tạp Lạc. Điện chủ, này hai vị này thực lực quá lợi hại. Ban khắc tư nói, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã xuống thượng, vừa mới kia nhất kích cơ hồ đã muốn là đào không hắn toàn bộ thực lực thậm chí còn, tại đây một chiêu hạ hắn tự mình đều bị thương không nhẹ. Tuyệt chiêu sở dĩ xưng là tuyệt chiêu, là vì như vậy chiêu số bình thường là bất động dùng là, vận dụng trong lời nói thực khả năng đối tự mình cũng sẽ sinh ra thương tổn. Giống Chu Thần Tam Đại Tuyệt Chiêu, Lâm Thiên trước kia vận dụng thời điểm cũng là hội đối tự thân sinh ra thương tổn, hiện tại trong lời nói, nếu vận dụng thương tổn sẽ gặp tiểu hơn, bất quá Lâm Thiên nay có tạo hóa, hắn cũng là không như thế nào vận dụng Chu Thần Tuyệt Chiêu. Dùng tạo hóa ở không đối tự mình sinh ra thương tổn đồng thời, là có thể chém ra vận dụng Chu Thần Tuyệt Chiêu khi hiệu quả thậm chí còn do từng có chi tình huống như vậy hạ, Lâm Thiên nếu là còn vận dụng Chu Thần kia Tuyệt Chiêu, vậy thuộc loại chỉ số thông minh thượng có chút vấn đề. Tạp La cùng Ốc Thập này hai đứng đầu thần tôn đã đến, lập tức liền làm cho tình thế nhanh quay ngược trở lại đây, vốn là hai mãnh thú chiếm thượng phong, nhưng là rất nhanh kia hai mãnh thú đều là chết ở Tạp La cùng Ốc Thập trong tay. Nếu là kia hai mãnh thú thực lực còn đầy đủ, như vậy nhưng thật ra có thể cùng Tạp La còn có Ốc Thập đấu thượng một phen, nhưng là... Góc truyện audio.com Bọn họ cùng ban khắc tư còn có Pháp Luân chiến đấu, đã muốn là làm cho chúng nó bị thương không nhẹ hại, bị thương dưới, đối mặt Tạp La còn có Ốc Thập thánh khí cấp vũ khí công kích tự nhiên không có cái gì đường sống. Kia hai mãnh thú vừa chết, ban khắc tư cùng Pháp Luân nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một tia vui sướng sắc, có thể sống xuống dưới, này thật sự đã muốn là phi thường đáng giá cao hứng sự tình, nếu không phải Tạp La bọn họ đuổi tới, hôm nay bọn họ hai người, chỉ sợ cũng không sẽ có đường sống. Cách chương